Chương 165, ngươi còn tốt sao? 2. Hàn Nặc nghi hoặc mở hai mắt ra, lại phát hiện có một người chính ngăn tại nàng trước mặt. Người kia cư nhiên là Nghiêm Du Thành bóng rổ tại phía sau của hắn đứng thanh rơi xuống đất. Ngươi còn tốt sao? Hàn Nặc nhìn Nghiêm Du Thành quan cắt ánh mắt, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng. Qua hồi lâu, nàng mới lắc đầu, ta không sao. Nghiêm Du Thành cười nhạt một tiếng, vừa định quay người rời đi, lại phát hiện phía sau lưng một hồi kỳ đau nhức. Hắn cắn răng, nhịn được, Hàn Nặc cũng nhìn không ra. Trên trận thi đấu giờ phút này đã kết thúc. Lâm Việt đứng cách Nghiêm Du Thành chỗ không xa vắng vẻ nhìn đây hết thảy. Vừa mới Hàn Nặc tiếng thét chói tai truyền đến thời điểm, hắn cái thứ nhất liền xông đi lên. Đáng tiếc lúc kia hắn ngay tại sân bãi bên kia, cách Hàn Nặc khoảng cách rất xa, không đợi hắn chạy đến Hàn Nặc trước mặt, liền thấy Nghiêm Du Thành ngăn cản đi lên. Một khắc này, Lâm Việt trong lòng có vui mừng, thực sự có một loại không hiểu đau đớn. Tiểu Nặc không sao, hắn cảm thấy thực vui mừng. Thế nhưng là cứu Tiểu Nặc người không phải chính mình, cho nên hắn trong lòng có chu tờ khổ sở. Còn có, người kia vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là Nghiêm Du Thành đâu Lâm Việt biết chính mình giờ phút này hẳn là thu hồi ích kỷ tâm lý, mặc kệ cứu Tiểu Nặc người là ai, chỉ cần Tiểu Nặc không có chuyện liền tốt. Hắn tại chỗ đứng 2 giây, nhìn thấy Nghiêm Du Thành quay người rời đi về sau, mới đi lên. Tiểu Nặc, ngươi không sao chứ? Hàn Nặc vẫn như cũ lắc đầu, trong mắt lại mang theo lo lắng, ta không sao, chẳng qua là, không biết Nghiêm Du Thành có sao không. Lâm Việt là hiểu rõ Hàn Nặc, dù cho nàng cũng không nói đến nửa câu sau, hắn QNZ lập tức đoán được nàng tâm tư. Ta đi xem một chút. Nghiêm Du Thành Hàn Nặc mặt trên rốt cuộc lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nghiêm Du Thành giờ phút này chính ngồi ở trận quán bên kia uống nước. Bởi vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên thi đấu tạm dừng 10 phút. Ngồi xuống đến, Nghiêm Du Thành mới cảm giác được chính mình phía sau lưng đau đớn. Vừa mới tại Hàn Nặc trước mặt thời điểm còn không có thế nào cảm giác, có lẽ là bởi vì tiềm thức làm hắn phải nhẫn lại đi, cho nên giác quan thượng QNZ không có rõ ràng như vậy. Hiện tại một người ngồi vào một bên, hết thảy đau đớn thần kinh đều nhạy cảm. Hắn thậm chí liền đứng lên ý nghĩ cũng không có. Liền Lâm Việt đi tới trước mặt hắn, hắn QNZ không có phát giác. Ngươi còn tốt sao? Nghiêm Du Thành nghi hoặc ngẩng đầu, khi nhìn đến là Lâm Việt một khắc này, ánh mắt của hắn có một ít hoảng hốt. Nói đến, đi qua này 2 cái tuần lễ tập luyện cùng thi đấu, hắn cùng Lâm Việt quan hệ tốt giống hòa hoãn một chút. Hai người mặc dù lén vẫn không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là QNZ không còn tranh phong đối lập nhau. Lâm Việt nhưng thật ra là một người rất tốt. Nghiêm Du Thành thừa nhận, hắn đi qua đúng là đối Lâm Việt có quá nhiều thành kiến. Bởi vì chính hắn tự ti cùng thất bại, cho nên hắn mới có thể đem hết thể sai lầm đều đẩy lên Lâm Việt cái này phú nhị đại trên người, cảm thấy là người khác xem thường hắn. Hiện tại xem ra, đều là chính mình sai. Ta không có chuyện. Nghiêm Du Thành ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh. Kỳ thật từ xưa tới nay tự ti cùng mẫn cảm, đã sớm sáng tạo ra Nghiêm Du Thành tính tình lãnh đạo. Hiện tại làm hắn sửa đổi đến, đoán chừng QNZ không thể nào. Vậy là tốt rồi. Nhưng là cẩn thận Lâm Việt, rất nhanh liền phát hiện Nghiêm Du Thành hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Lập tức lại lo lắng hỏi một câu, ngươi thật không có việc gì? Nghiêm Du Thành giờ phút này đau đớn đã rất rõ ràng. Hắn cảm thấy chính mình còn như vậy gắng gượng chống đỡ cũng không phải biện pháp, dù sao nếu như thân thể của hắn không có chuyện, 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi qua đi, hắn liền phải lập tức ra sân. Như vậy cũng sẽ lộ hãm.